Chương 1, con của tỷ ở sở. Thiệt là, phải xuyên qua cũng không cho ta xuyên một nhân vật ra dáng. Một cái siêu năng lực gì cũng không có con trai nhân vật phản diện tính xảy ra chuyện gì á? Dưới màn rêm màn hạ thở tặng, một cái ngồi ở trong xe con người tuổi trẻ chính đang lẩm bẩm. Ở trước mắt hắn, là một cái kẹt xe trường long. Vẫn tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình lại có thể xuyên việt đến thế giới mạ vẹo hơn nữa. Cổ thân thể này còn có một cái cha, tên Alexander tỷ ở sở chính là cả Pen America 2 trong đoàn ở kết, bị chứng mặn nổ súng bắn chết buột lớn nhân vật phản diện kia. Trong thế giới mạ và có rất nhiều nhân vật phản diện, nhưng là sợ rằng rất khó tìm so tỷ ở sở yếu hơn nhân vật phản diện rồi, bởi vì cái tên này căn bản chính là một cái lao đầu tử bình thường. Ai chính ấn đều muốn nổ nước bọn, ngươi. Như vậy cái tao lao đầu, tại trong thế giới nguy hiểm liền thần linh đều có thể sẽ ngủm này làm nhân vật phản diện gì nha, là muốn tìm cái chết sao? Càng chết người chính là, tỷ ở sở gia nhập hỉ dạ đã mấy chục năm rồi, muốn rời khỏi tẩy trắng căn bản cũng không khả năng, chỉ có thể ở nhân vật phản diện trên con đường này một con đường đi tới tối rồi. Chỉ cần nhớ tới, tương lai chờ tỷ ở sở xong đời sau, chính mình coi như hỉ dạ đầu mục con trai sẽ phải chịu thế nhân như thế nào đối đãi, vẫn liền hận. Không thể mau trốn ra nước Mỹ đi ai, cha còn muốn ta đi xỉ ẹn công tác, đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Vẫn đối với tỷ ở sở cao cái gì kia nhìn rõ kế hoạch không có một chút xíu lòng tin, nguyên nhân lại đơn giản bất quá, mạ vẹo như vậy cái đại thần bay đầy trời thế giới, ngươi làm mấy cái bay trên trời mẫu hạm liền muốn thống trị thế giới, nói không chừng Tony dùng dạ vịt là có thể đem các ngươi đen thủi rồi. Ken siêu thứ nguyên rút thưởng quần khởi động đã khóa lại ký chủ. Ký chủ đạt được rút thưởng quần nhân viên quản lý danh hiệu nghe thấy trong đầu đống nhiên vang lên âm thanh, vườn đầu tiên là một mặt mộng bức, nhưng là lập tức lộ ra vẻ vui mừng, chẳng lẽ đây chính là xuyên việt nhân sĩ cần thiết? Ngón tay vàng quá tốt rồi, thế giới mạ vẹo vốn là nguy cơ tứ phía, người bình thường tùy thời đều có thể ngủm, hắn cái này yếu gà nhân vật phản diện chi tử liền càng không cần phải nói. Có ngón tay vàng, nói không chừng Eddie liền có thể nghịch thiên cải mệnh, để cho mình có thể ở thế giới tàn khốc này trong còn sống sót, thậm chí thành vị cường giả chân chính. Lần đầu mời có thể theo trong chư thiên vạn giới mời 6 gã thành viên, có hay không lập tức mời? Lúc này, ở trong đầu Eddie, xuất hiện một cái có chút tương tự với chim cánh cụt số nói chuyện phiếm sân thượng. Vẫn không chút do dự lựa chọn mời ta không làm người rồi, đã gia nhập rút thưởng quần vương giả gánh vác đại thiên thế giới, đã gia nhập rút thưởng quần tác giả độc nhãn, đã gia nhập rút thưởng quần tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Đã gia nhập rút thưởng quần ta chính là ý dồn mạn, đã gia nhập rút thưởng quần dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, đã gia nhập rút thưởng quần nhìn thấy những người này nickname, vườn sắc mặt trở nên rất là quái dị. Ta không làm người rồi, chẳng lẽ ngươi là muốn thành quỷ dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu? Ngươi làm sao không cần địa cầu hủy diệt mặt trời chủ ưu nì bị ủ tới mức này cũng là không có người nào. Ta chính là ý dồn mạn, ta bây giờ đang ở thế giới mạ vẹo nhà. Ý dồn mạn này lại là từ đâu tới những người không đáng tin cậy này, thật có thể giúp ta chiếu cố? Lúc này, đám hội viên đã bắt đầu tán gẫu. Ta không làm người rồi, nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ ta là nô cờ ở trong bóng tối quá lâu, cho nên sinh ra ảo giác sao? Ta chính là ý dồn mạn, thoạt nhìn ta sau đó có cần thiết chế tạo ra một cái phản tinh thần công kích chiến giáp. Bất quá, lại dám xâm phạm ý thức của ta. Ngươi là muốn bị luật sư của ta cáo đến táng ra bại sản sao? Tác giả độc nhãn, ha ha ha, cái này thật là thú vị, ta đều sinh ra sách mới linh cảm vương giả gánh vác đại thiên thế giới, bản vương đều không có mở miệng, các ngươi đám tạp chủng này đều đang nói nhảm cái gì đây? Tác giả độc nhãn, trên lầu nói thế nào đây, có muốn hay không ta đem đầu lưỡi của ngươi kéo xuống tới, sau đó ở ngay trước mặt ngươi ăn hết giá ta không làm người rồi, hắc, hoặc là để cho ta hút khô máu của hắn, sau đó đem thi thể của hắn làm thành thi sinh nhân nô bộc vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Các người đám con kiến hôi này, liền đi chết gấp như vậy sao? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ở trước mặt tả vương chân nhãn của ta, thực tế cùng tinh thần đều đưa nát bấy biến mất, chỉ là ảo thuật càng là không thành vấn đề dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Hừ, chúng ta nhất tộc nhãn thuật mới là đệ nhất thế giới chân nhãn, cái gì căn bản không đáng nhắc tới, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Khẩu khí thật là lớn, chờ tà vương chân nhãn của ta mở ra phong ấn, ngươi liền là vật hy sinh thứ nhất dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, được ta liền tại mặt trăng cao cấp ngươi nhìn đến đây, vẫn nhíu mày một cái, đám hội viên này tựa hồ cũng có vô cùng nghiêm trọng chi bi, xem ra sau này hắn có nhức đầu. Vẫn, hoan nghênh các vị gia nhập siêu thứ nguyên rút thưởng quần, ta chính là mời mời người của các ngươi. Nhìn thấy Huẩn lên tiếng, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Bởi vì trên tên của Huẩn mặt, có một cái vô cùng rõ ràng ký hiệu, nhân viên quản lý một lát sau, mới có người lên tiếng. Ta chính là Ý Dồn Mạn, à, ta không khỏi không thừa nhận, ngươi thành công đưa tới sự chú ý của ta rồi. Ta đối với ngươi loại kỹ thuật ảnh hưởng ký ức này độc quyền cảm thấy rất hứng thú. Ngươi tùy tiện ra giá đi ta mua rồi. Ts, người mới sách mới, ngày đầu siêu tầm rất trọng yếu, cầu siêu tầm, chuyện cuốn vật bởi, phờ dày dạ S.C. Stina, cầu đánh giá.